Bách luyện thành tiên, chương 2736, hóa thân tấn cấp, góc truyện audio.com, nói một cách khác chính mình dạng phân thần cấp bậc tu tiên giả cái kia cổ quái rời rạc năng lượng cầm hắn là không làm sao được. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là không gian hỗn độn ở bên trong, sẽ không có những thứ khác nguy hiểm. Hơn nữa huyết hỏa nghĩ dù sao chỉ bay vào đi không xa, theo Lâm Hiên phỏng đoán, càng đi bạo tạc ở trung tâm đi cái kia rời rạc năng lượng uy lực cũng đem càng cường. Bất quá gần kề những này, không đủ để ngăn cản Lâm Hiên bước chân, chính mình thần thông, chính mình rõ ràng nhất chính là một ít thần bí năng lượng tựu lại để cho hắn bạo thể khả năng bất luận từ góc độ nào, đều sẽ không quá lớn đấy. Điểm ấy nắm chắc vẫn có, cho nên Lâm Hiên không chần chờ nữa, cẩn thận từng ly từng tí đã bay đi vào. Vốn là làm nhiều một ít thăm dò hội an toàn hơn, chẳng qua hiện nay lúc không đợi ta, nãi long giới mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng mà những cái kia độ kiếp kỳ đại năng độn nhanh chóng cũng là không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, Lâm Hiên sợ trì hoãn quá lâu sẽ có người đuổi ở đây, như vậy này thiên đại cơ duyên tựu không là tự mình một người có thể hưởng dụng. Gây chuyện không tốt còn sẽ đưa tới họa sát thân, tu tiên giới một lời không hợp mà sinh tử tương bắc sự tình thế nhưng mà nhiều vô số kể, huống chi trọng bảo trước mắt đối phương ra tay ác độc đem chính mình diệt trừ, đó là không có nửa điểm kỳ lạ quý hiếm chỗ. Cho nên lưu cho thời gian của mình cũng không nhiều lắm, không có nhàn hạ đi làm cái kia từng cái thăm dò chi vụ. Hơn nữa cho dù đi lên phía trước cái kia du lịch năng lượng muốn đáng sợ hơn một ít nhưng hẳn là tiến hành theo chất lượng tăng cường đấy, không có khả năng trong nháy mắt tựu tăng phúc cái gấp mấy chục cho nên chỉ cần cẩn thận một điểm chắc có lẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lâm Hiền ánh mắt không cần đề, lần này phỏng đoán thật đúng là có đạo lý, tiến vào cái kia không gian hỗn độn về sau, hắn quả nhiên không có gặp phải quá lớn phiền toái, những cái kia du lịch năng lượng một khi tiếp cận chính mình cũng có thể dùng thần thông thủ đoạn đơn giản bài xích đi ra ngoài. Bất quá cái này hư vô không gian cũng quả nhiên là huyền diệu vô cùng, trên đỉnh đầu không có thiên, dưới chân cũng không có đấy, thiên địa vạn vật đều dùng hư vô hỗn độn trạng thái dán lại cùng một chỗ. Đây là bởi vì pháp tắc chi lực hoàn toàn nhận lấy phá hư, phóng nhãn nhìn lại càng không gặp thiên địa nguyên khí loại vật này. Không có động vật, không có thực vật, hết thảy tất cả đều là hỗn độn cùng hư vô. Trạng thái cùng hỗn độn sơ khai tương tự đến cực điểm, tại loại này thời khắc thiên địa pháp tắc cũng còn tại thai nghén bên trong, không có hoàn toàn thành hình đấy. Vì vậy Lâm Hiên từ nơi này tựa hồ nhìn thấy một ít pháp tắc bổn nguyên đồ vật. Nhưng mà cụ thể là cái gì, rồi lại nói không rõ ràng, dùng cảnh giới của hắn mà nói, những vật này thật sự là rất cao thâm, rõ ràng có hơi có chút đốn ngộ, có thể hơi chút suy tư theo thần thức ở chỗ sâu trong, lại truyền đến một loại như tê liệt đau. Cái kia đau đớn khó có thể miêu tả, Lâm Hiên bề bộn đình chỉ suy tư, hắn không cảm tưởng rồi, bởi vì lại nghĩ tiếp chính mình chỉ sợ hội tẩu hỏa nhập ma. Cái này phảng phất một linh động kỳ cấp thấp tu tiên giả, ngươi lại để cho hắn đi tìm hiểu nguyên anh kỳ công pháp, thần thức cùng hồn phách nhất định sẽ không chịu nổi. Đạo lý kém phảng phất, bất quá Lâm Hiên tuy nhiên không dám, góc truyện audio.com. Làm nhiều suy tư, nhưng mà hết thảy này, cũng đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, một khi tiến giai độ kiếp, hồi tưởng hôm nay thì ngộ, hội lớn hơn chỗ tốt. Kỳ thật căn bản không cần chờ đến độ kiếp, coi như là giờ này khắc này, cái kia một đoàn đay rối giống như đốn ngộ, đối với Lâm Hiên các phương diện, như trước không nhỏ trợ giúp. Dù sao chân linh tự bảo bổn nguyên thân thể, mới đưa cái này một phiến không gian, biến thành hỗn độn sơ khai nguyên thủy trạng thái, do đó có thể đi nhận thức vũ trụ mão hồng hoang ảo diệu tu tiên giả, lại làm sao có thể có cơ duyên như vậy. Đau đớn đi qua, Lâm Hiên phát hiện thức hải ở chỗ sâu trong, có một vũng linh tuyền, chảy xuôi tiến lòng của mình điền, sau đó phảng phất phúc trí tâm linh, hắn tu vi, bắt đầu tăng vọt theo cái kia linh tuyền chảy xuôi, khí tức cũng đang không ngừng tăng cường, ngắn ngủn ngay lập tức công phu, rõ ràng bạo tăng gấp đôi có thừa Baidu Post 3 lên đường Mão Văn Tự, vốn là Lâm Hiên đệ hai nguyên anh, bất quá là phân thần sơ kỳ, giờ phút này, lại không hiểu thấu tấn một cấp, đạt đến trung kỳ cùng chủ nguyên anh ngang bằng. Cái kia cảm giác tuyệt vời, khó nói lên lời. Như vậy thu hoạch càng là trước đó, như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến địa phương. Chỉ là có hơi có chút đốn ngộ, gần là đối với vũ trụ hồng hoang ảo diệu, có hơi có chút mắt thấy, rõ ràng bỗng tấn một cấp chuyện tốt như vậy, nói ra cũng không có ai tin tưởng địa phương. Đương nhiên, cái này cũng phải nhờ sự giúp đỡ Lâm Hiên chủ Nguyên Anh sớm đã đến phân thần trung kỳ cho nên đệ hai Nguyên Anh tấn cấp không sẽ gặp phải bình cảnh chi lưu đồ vật. Nếu không, mặc dù có trước mắt cái này nghịch thiên cơ duyên, nhưng có thể không nước chảy thành sông, như cũ là khó có thể khẳng định đồ vật. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ là trước mắt tấn cấp thu hoạch cũng không uổng công chính mình bốc lên lúc này đây hiểm rồi. Text được lấy tại Lâm Hiên trong nội tâm vui mừng, nhưng không có làm tiếp tục thể ngộ xuống dưới, thứ nhất thời gian không kịp, thứ hai, mọi thứ có lợi thì có tệ, cái này thể ngộ cũng không thể quá nhiều, nếu không chính mình hôm nay cảnh giới không kịp ngược lại là có trăm hại mà không một lợi. Thấy tốt thì lấy là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu như đổi một gã tu tiên giả chưa hẳn có quyết tâm làm như vậy, nhưng mà Lâm Hiên tâm trí là cứng cỏi vô cùng, một khi phát hiện tiếp tục cảm ngộ, hội đối với chính mình có chỗ không ổn, tựu không suy nghĩ thêm nữa rồi, chuyên tâm hướng phía trước mặt bay đi. Tại đây hỗn độn sơ khai trong hoàn cảnh, thần thức cũng sâu sắc nhận lấy áp chế, tuy không phải hoàn toàn không chỗ hữu dụng, vốn lấy Lâm Hiên thần thức mạnh cũng tối đa dò xét đến trước người hơn trăm trượng. Lại xa tựu một mảnh mơ hồ, về phần thị lực cũng là đồng dạng đấy. Hơn nữa chính như hắn phỏng đoán, càng đi trước phi, những cái kia thần bí rời rạc năng lượng uy lực tựu trở nên càng cường, mặc dù không có đạt tới có thể uy hiếp Lâm Hiên tình trạng, nhưng muốn đem chúng bài trừ cũng tất nhiên tốn nhiều một phen khó khăn chắc trở cùng tay chân đấy. Ngắn ngủn mấy trăm dặm như vậy một cái phạm vi, nếu là ở bình thường thời điểm, Lâm Hiên chỉ cần đem thần thức thả ra, có thể không rõ chi tiết đem hết thảy tất cả đều điều tra tinh tường. Nhưng mà giờ này khắc này, trọn vẹn hao tốn gần nửa canh giờ công phu, ngoại trừ đốn ngộ tấn cấp những góc chuyện audio.com, thứ khác thu hoạch nhưng lại một chút cũng không có địa phương. Lại không thấy phát hiện Kim Nguyệt Chân Thiềm, cũng không có phát hiện Bách Hoa Tiên Tử tung tích, chẳng lẽ cả hai vừa mới, thật sự là ở đằng kia cực lớn trong lúc nổ tung đồng quy vô tận hóa thành khói bụi, không ở lại một đinh điểm dấu vết. Kết quả như vậy kỳ thật cũng là không khả năng, dù sao vừa mới cái kia bạo tạc uy lực thật là quá lớn chút ít, cả hai hài cốt không còn cũng chẳng có gì lạ. Có thể Bách Hoa Tiên Tử túi chữ vật đâu này, chẳng lẽ đã ở trong lúc nổ tung hủy, nghĩ tới đây, Lâm Hiên không khỏi uể oải vô cùng. Tuy nhiên việc này, hắn đã có cự đại thu hoạch nhưng cùng mong muốn so sánh với, Lâm Hiên như trước chưa đủ tấn cấp tính toán cái gì, hai vị đại năng tồn tại bảo vật mới là trọng yếu nhất. Chân linh tài liệu tìm không thấy còn chưa tính, liền Bách Hoa Tiên Tử túi chữ vật cũng mất đi, vậy thì quá không thể để cho người đã tiếp nhận. Lâm Hiên không cam lòng, hắn tiếp tục thả ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi, không buông tha cái này hư vô không gian bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Nhưng mà không có thu hoạch, lại một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Lâm Hiên đem kề bên này, tỉ mỉ tìm một lần, nhưng không có nửa điểm thu hoạch. Ngay tại hắn sắp uể oải lúc tuyệt vọng, đột nhiên quay đầu sọ, phát hiện một kiện lại để cho hắn ngoài ý muốn đích sự vật. Cách chương.